Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 873, ngày tận thế đêm trước. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, chỉ có một biện pháp. Triệu Mục nghĩ cặn kẽ sau quyết định, phế tích bất hủ thánh giới mở. Hắc ám sinh vật rất nhanh liền sẽ trước thời hạn hủy diệt loài người. Nếu như là trước đây không lâu, hắn chỉ có thể dẫn một số người tộc chạy trốn. Nhưng là bây giờ, hắn có nắm chắc mang tất cả nhân loại chạy trốn. Bởi vì hắn có thực mộng mẫu cây. Hắn không hề mục nát mộng giới. Hắn vốn là mộng giới như nhau, có thể đem chân thật người trực tiếp bỏ vào mộng giới. Nhưng là chỉ có thể thời gian ngắn. Nếu như thời gian dài, bỏ vào mộng giới người cũng sẽ bị mộng giới đồng hóa. Cuối cùng thành là mộng giới một số. Muốn đi ra mộng giới lần nữa thành là người sống cũng không phải là chuyện dễ dàng. Bất hủ mộng giới thì không giống nhau. Mộng và thực tế đã không phân chia lẫn nhau, không có khác biệt. Cho dù Thự Quang Đại Lục toàn bộ loài người cũng tiến vào bất hủ mộng giới. Bọn họ vậy đủ để có ở đây không mục nát mộng giới sinh tồn đến thiên hoang địa lão. Bất hủ mộng giới vậy sẽ ngược lại hấp thu bọn họ mộng tự mình trưởng thành. Trên lý thuyết bất hủ mộng giới có thể trưởng thành là một cái khác hắc ám đại lục. Triệu Mục lấy ra nhân hoàng đế ngọc tỷ. Đồng thời hắn ý niệm vậy hạ xuống Thự Quang Đại Lục tất cả mình tượng thần. Dung hợp thời gian ma kính siêu duy thần cách. Có thể nắm trong tay tín ngưỡng quy luật cường hóa và tín đồ liên lạc. Mượn không chỗ nào không có mặt tín ngưỡng quy luật lưới. Thự Quang Đại Lục từng ngọn loài người thành phố tất cả tượng thần cũng vào giờ khắc này phát ra. Ánh sáng sang chói, thông qua tín ngưỡng quy luật lưới truyền cho tượng thần sơn trại bất hủ ma làm. Bắt đầu đối với từng ngọn loài người thành phố thi triển thời gian vào mộng. Toàn bộ Thự Quang Đại Lục, ngắn ngủi mấy phút biến mất 9 thành 9 loài người. Chỉ có cực ít một số, hoàn toàn đúng ngày tận thế thần không có chút nào tín ngưỡng. Thậm chí nội tâm cực độ bài xích căm thù người. Bọn họ không cách nào bị tín ngưỡng quy luật lưới phạm vi lớn móc nối. Tự nhiên vậy không có biện pháp đi theo cùng nhau bị kéo vào bất hủ mộng giới. Bá, Triệu Mục biến mất. Ngày tận thế đế đô trong bóng đêm biến thành một tòa đèn đuốc huy hoàng không thành. Phế tích bất hủ thánh giới. Triệu Mục bắt đầu an bài thần quan trấn an bất hủ thánh giới kinh hoàng thất thố tộc người tộc nhân. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn như thế đột nhiên. Phải biết đi như thế đột nhiên. Người là mang đi 9 thành 9. Nhưng là vật liệu nhưng toàn bộ đều ở lại Thự Quang Đại Lục. Tất cả hết thảy đều phải bắt đầu lại. Phải nuôi toàn bộ Thự Quang Đại Lục tộc người nói dễ vậy sao? Nhưng là hắn không được không làm như vậy. Bởi vì phế tích bất hủ thánh giới mở ra. Thiên cơ địa tiên không có lừa gạt hắn. Kỷ nguyên số không di tích thật không thể lúc này liền mở ra. Sợ rằng thiên cơ địa tiên cũng không biết. Kỷ nguyên số không di tích bên trong là phế tích bất hủ thánh giới. Nếu như biết, thiên cơ địa tiên sẽ không tiện nghi hắn. Hắn có thể chỉ là xem bói xảy ra nguy hiểm, nhưng cũng không biết cụ thể nguy hiểm rốt cuộc là cái gì. Lúc này, thiên cơ địa tiên sợ rằng đã giận điên lên. Dẫu sao hắn lần này cách làm, hoàn toàn nhiễu loạn thiên cơ địa tiên ứng đối hắc ám sinh vật toàn thể bố trí. Bỏ mặc ngoại giới như thế nào? Ở chỗ này tránh lên mấy tháng chính xác không sai. Vừa vặn lợi dụng đoạn này thời gian. Đem tài ếch ma đồng tăng lên cường hóa đến đủ để cho hắn gặp giữ hóa lành tình cảnh. Thuận tiện, hắn muốn xem thiên đế tung tích. Triệu Mục lấy ra tu bổ trạng thái thiên đế ngọc sách. Mượn thực mộng mẫu cây tiến hành thời gian vào mộng. Thời gian lưu chuyển, Triệu Mục xuất hiện ở một gian đắt tiền thư phòng. Ăn mặc thiên đế thần bào thiên đế, trong tay cầm thiên đế ngọc sách mở ra, chuỗi thành trúc giản vậy từng cây một trên ngọc phiến mặt có từng cái thần thoại thần tên. Nhìn một cái tất cả thần tên phía trên cũng lừa một tầng huyết quang. Thiên đế trong mắt có sợ hãi còn có lo âu. Hiển nhiên hắn đã trước thời hạn phát hiện một ít tình trạng kỳ quái. Triệu Mục cau mày nói, tại sao từ nơi này bắt đầu? Thiên đế ngọc sách ở bây giờ ngày trước thời gian mộng đâu? Không phải hẳn từ ra đời bắt đầu. Vừa lúc đó, thiên đế đột nhiên ra tay. Thiên đế ngọc sách từng cây một ngọc phiến bề ngoài nổ tung vô số vết nứt. Trong đó có vô số ánh sáng bị thiên đế rút ra lấy ra. Cuối cùng ở trong tay hắn hội tụ thành một cái nhìn như và thiên đế ngọc sách giống nhau như đúc. Nhưng là không có thật thể thiên đế ngọc sách. Triệu Mục nhất thời rõ ràng. Nguyên lai thiên đế ngọc sách là bị thiên đế chủ động phá hư. Thiên đế lấy đi thiên đế ngọc sách căn nguyên. Thiên đế ngọc sách cũng không phải là trong chiến đấu bị phá hủy. Thiên đế cầm lên chỉ còn lại trống rỗng thiên đế ngọc sách. Xuyên thấu hư không xuất hiện ở Lam Tinh. Bỏ lại thiên đế ngọc sách. Thiên đế tan biến không còn dấu tích. Thiên đế ngọc sách nhiều lần xoay ngược lại. Lam Tinh thậm chí cũng ra đời từng đời một văn minh. Thiên đế ngọc sách vậy bị phát hiện. Bởi vì hắn tính đặc thù bị lần lượt nghiên cứu. Cuối cùng ở thứ ba bánh hồi kỷ nguyên thời kỳ. Ở một lần không gian khoa học trong thí nghiệm bởi vì bất ngờ mở ra vết nứt không gian bị cuốn vào. Cuối cùng xuất hiện ở Lam Tinh tâm trái đất. Không nhìn thấy càng hơn. Triệu Mục cảm thấy thật đáng tiếc. Hắn vậy rất nghi ngờ. Thiên đế làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì? Đây chính là một kiện bất hủ thần vật. Trực tiếp hủy diệt nếu như không có nguyên nhân đặc biệt làm sao cũng không nói được. Triệu Mục cầm lên Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ. Lần này bình thường rất nhiều. Nhân Hoàng không có khác thường. Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ bởi vì không phải là người Hoàng mang theo người. Cho nên ghi chép thời gian trí nhớ lớn hơn ở Nhân Hoàng Hoàng Cung Chánh Điện. Cho đến có một ngày Nhân Hoàng trịnh trọng cầm lên Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ đem Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ phong ấn ở một cái bên trong di tích bộ. Lần nữa thất vọng, Triệu Mục cầm ra một trang Nhân Hoàng Kim Thư. Nhân Hoàng Đế Ngọc Tỷ thật sớm bị bỏ vào di tích. Nhân Hoàng Kim Thư luôn không khả năng là Nhân Hoàng theo Thiên Đế như nhau chủ động hủy đi. Dẫu sao Thiên Đế sống chết không biết. Nhân Hoàng cũng đã ở sau khi chết bị siêu duy tiến hóa trò chơi làm Tây Du Ký Thế Giới Luân Hồi chế. Tạo tài liệu thực tế. Lần nữa tiến vào thời gian mộng. Lần này thấy là thêm, thấy Nhân Hoàng sắp xếp đất đai sơn xuyên, lấy bất hủ thực lực tạo nên vô số đất đai linh mạch, để cho loài người người người như rồng cơ hồ người người cũng có thể tu luyện. Lúc này tộc người mới có mấy phần kỷ nguyên số không tộc người bóng dáng. So với là đáng tiếc là, Nhân Hoàng Kim Thư thời gian mộng không có xuất hiện quá nhiều người Hoàng thường ngày. Nguyên nhân rất đơn giản. Nhân Hoàng cũng không phải là thời thời khắc khắc đem Nhân Hoàng Kim Thư cầm ở trong tay. Ngày thường đều là luyện hóa nhập bất hủ nguyên thần. Chỉ có chiến đấu, phong thần, hoặc là chủ trì một ít đại sự thời điểm mới sẽ đem Nhân Hoàng Kim Thư lấy ra lưu lại thời gian. Chỉ nhớ, cho nên thời gian mộng không hề nhiều. Chớ nói chi là cái này còn chỉ là Nhân Hoàng Kim Thư trong đó một trang. Thời gian mộng không ngừng nhảy, Nhân Hoàng ở ngày này cầm ra Nhân Hoàng Kim Thư, sắc mặt thật không tốt xem, uy nghiêm không còn gì vô tồn, trong mắt có sợ hãi và tuyệt vọng. Vừa lúc đó, Địa Hoàng xuất hiện, nói lên muốn cùng Nhân Hoàng liên thủ, Nhân Hoàng vui vẻ đáp ứng, hai người bắt đầu thương nghị đối sách, nguyên lai từ những năm trước đây bắt đầu. Thế gian xuất hiện một loại năng lượng đặc thù, thật ra thì chính là bất hủ dị linh lực, loại này lực lượng chỗ nào cũng nhúng tay vào, hơn nữa và tộc người vạn phần phù hợp, chỉ phải xuất hiện liền không thể cự tuyệt loại này lực lượng dung vào bên trong cơ thể. Loại chuyện này trở nên ác liệt đi xuống, tộc người sẽ nghênh đón tai họa ngập đầu, hai người đạt thành nhận thức chung, thuyết phục thiên đế chủ động đánh ra. Cuối cùng ba người đồng thời bước ra tiên đạo văn minh thời kỳ so bây giờ lớn rất nhiều thự quang. đại lục, cơ hồ là ở thời gian đầu tiên liền bị đánh lén. Càng làm cho nhân hoàng không nghĩ tới là đánh lén hắn chính là trời đế. Bị đánh lén đả thương nhân hoàng một mình đối mặt ba tôn hắc ám sinh vật bất hủ, cuối cùng kéo hai cái lấy mạng đổi mạng, nhân hoàng kim thư nổ tung. Trong đó một trang xuất hiện ở hắc ám đại lục bị bàn sơn giáp thú thu vào tay. Xem tới nơi này, Triệu Mục phát hiện một cái bí mật trọng yếu. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/toi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.